Hắc kiếm môn ta và phi linh môn kết thân. Giờ phi linh môn ngươi đang đùa giỡn hắc kiếm môn ta sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nghiêm nghị lóe tia sáng lạnh liếc qua thanh niên. Có sát khí khuếch tán, càn rỡ. Ngươi là thân phận gì? Dám nói kiểu đó với ta? Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, Hoàng trưởng lão. Bắt người này cho ta. Hoàng Hải Ba cảm nhận khí thế từ người Lục Lâm Thiên. Biến sắc mặt nói. Trưởng môn, điều này e rằng không ổn. Đừng để hai phái phân tranh. Lục Lâm Thiên nét mặt xa sầm nói, Hoàng trưởng lão là trưởng môn hay ta? Hoặc là Hoàng trưởng lão không thèm để trưởng môn vào mắt? Không để môn quy phi linh môn vào mắt? Lục Lâm Thiên nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm. Đám người trong đại điện cảm nhận khí lạnh từ người Lục Lâm Thiên. Trừ ba trưởng lão ra hầu như mọi người như rơi vào ao lạnh. Người run rẩy, bọn họ thế mới biết tiểu trưởng môn có sát khí làm người rét run. Chấm, cơ mặt Hoàng Hải Ba co giật nhìn thẳng ánh mắt lạnh lẽo của Lục Lâm Thiên. Lên tiếng, tuân lệnh trưởng môn. Hoàng Hải Ba đứng dậy, tiểu tử hắc kiếm môn. Dám càn rỡ trong phi linh môn. Ngoan ngoãn đứng yêu. Hoàng Hải Ba kết ấn đánh ra. Chân khí màu lam bao bọc quanh thân gã. Hoàng Hải Ba dẫm mạnh xuống đất hóa thành cái bóng mơ hồ vọt hướng thanh niên hắc kiếm môn. Trưởng ấn giáng xuống. Thanh niên hắc kiếm môn hét to một tiếng, phi linh môn ngươi mà dám ra tay thì hắc kiếm môn ta sẽ không bỏ qua. Thanh niên hắc kiếm môn nhanh chóng lùi ra sao. Hoàng Hải Ba có thực lực vũ phách nhị trọng. Chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt thanh niên hắc kiếm môn. Trưởng ấn hóa thành chảo chộp vai thanh niên hắc kiếm môn. Tốc độ nhanh như sấm sét, vù vù vù, thanh niên hắc kiếm môn không ngờ người phi linh môn đánh thật. Gã buộc lòng phải lùi nhanh lại, tay phải thò ra sau định rút kiếm rộng sau lưng. Hoàng Hải Ba sắc mặt âm trầm nói, còn muốn chống cự. Thành thật chút đi, Hoàng Hải Ba chút hết bất mãn với Lục Lâm Thiên vào người thanh niên hắc kiếm môn. Chảo ấn bắn ra mấy chỉ quang. Vài luồng sáng chân khí chói mắt bắn ra nhanh như sấm sét giáng mạnh xuống vai trái của thanh niên hắc kiếm môn. Xẹt xẹt xoẹt, thanh niên này còn chưa kịp rút kiếm thì bả vai đau nhức. Năm lỗ máu phun ra, mặt trắng bệch, nữ nhân mặc cung trang biến sắc mặt hét lên, sư huynh. Nữ nhân mặc cung trang thò tay vào túi trữ vật treo bên hông. Trường kiếm xuất hiện, Lục Lâm Thiên hét to một tiếng, to gan. Người muốn động thủ sao? Năm ngọn lửa nóng cháy bay ra. Lửa xẹt qua dòng không khí. Vì khoảng cách không xa nên giây sau năm chỉ ấn đã đến trước mặt nữ nhân mặc cung trang. Hơi nóng làm không khí vặn vẹo. Cách trương.